Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 447 cải trang vi hành. Chương 447 cải trang vi hành. Triệu Hàm Trương đạp lên tuyết thượng, thở ra khí đều bốc hơi khói trắng. Mơ hồ trước mắt tầm mắt, nàng chiều nơi xa nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu trắng. Lúc này trong đầu cũng chỉ dư lại đã từng một câu thơ: Bắc quốc phong cảnh, thiên lý đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Nàng quay đầu hỏi Ân Thịnh, này đó mà đều là mất đất. Ân Thịnh khẽ cắn môi nói, đúng vậy, này một mảnh rộng lớn đồng ruộng ở thành đông vùng ngoại ô. Ra khỏi cửa thành cách đó không xa chính là Nam Dương quốc, địa thế bình thản. Lỗ Dương này một mảnh cũng là nhiều bình nguyên, thiếu đồi núi, mà nơi này con đường hai bên trừ bỏ ngoài bìa rừng, đa số vì trồng trọt quá đồng ruộng. Triệu Hàm Trương đi đến một khối ngoài ruộng, nhấc chân đem mặt trên tuyết đọng vạch tới, phía dưới là đã mọc ra tới, có một lóng tay như vậy lớn lên tiểu mạch. Thấy tiểu mạch, trên mặt nàng liền không khỏi lộ ra tươi cười. Hợp với hai chàng tuyết, sang năm hẳn là cái được mùa năm đi. Là, Ân Thịnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Rất nhiều người đều thuyết minh hàng năm cảnh hẳn là không kém. Triệu Hàm Trương liền đi tới mặt khác ngoài ruộng xem, lại hoa khai tuyết, phía dưới cũng chỉ là cỏ dại. Hơn nữa theo Ân Thịnh lời nói, từ nơi này bắt đầu ra bên ngoài, trên cơ bản đều là bỏ hoang thổ địa, bá tánh lưu vong rời đi. Đã bỏ hoang có 2-3 năm, ngoại ô đều có như vậy nhiều mất đất, càng đừng nói địa phương khác. Triệu Hàm Trương nghĩ đến hôm nay buổi sáng Phó Đình Hàm làm được dân cư dự đánh giá số, không khỏi thật sâu mà thở dài một hơi. Liền tuyển này một mảnh đi, làm người đem dục thiện đường kiến ở chỗ này. Này một mảnh mất đất đều về ở dục thiện đường danh nghĩa, thổ địa sản xuất lấy cung dục thiện đường chi ra. Đúng vậy. Ân Thịnh cũng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai ngày này đều là hắn ở phụ trách những cái đó dân chạy nạn. Nói thật, hắn áp lực rất lớn, gánh nặng nhiều người như vậy ăn uống. Một hai ngày không có gì, 3-4 thiên cũng có thể nhẫn, nhưng thời gian dài, hắn tất thương gân động cốt. Cho nên Triệu Hàm Trương nhất lưu lộ ra muốn an trí lưu dân, hắn lập tức đáp ứng. Chẳng sợ nàng lựa chọn này khối địa phía trước bị vài cá nhân nhìn chúng, đã muốn giao dịch đi ra ngoài, nhưng tiền cùng Triệu Hàm Trương so sánh với, ngốc tử đều biết muốn lựa chọn cái gì. Triệu Hàm Trương tuyển định địa phương, quận thừa liền phải phát lao dịch, bị Triệu Hàm Trương ngừng. Sắp ăn Tết, năm nay đại gia nhật tử thật không tốt quá, vẫn là không cần phát lao dịch, trực tiếp thỉnh người đi. Quận thừa trong lòng một khổ. Thỉnh người. Triệu Hàm Trương cười như không cười nhìn hắn một cái sau nói, vừa lúc lấy công đại trần, Nam Dương quốc chút tiền ấy vẫn là lấy đến ra tới đi. Có thể là có thể, nhưng một quận tài chính không có khả năng toàn đặt ở nơi này. Đặc biệt sắp đầu xuân, dùng tiền địa phương đặc biệt nhiều, nhưng như vậy kiện việc nhỏ quận thừa cũng sẽ không bác Triệu Hàm Trương mặt mũi, bởi vậy đồng ý, chỉ cần không phải làm hắn ra tiền là được. Một hồi đến quận thủ phủ, Triệu Hàm Trương liền tuyên bố lấy công đại trần mệnh lệnh, bắt đầu chiêu công kiến tạo phòng ở. Kỳ thật mùa đông cũng không thích hợp kiến phòng, thổ địa bị đông lạnh thượng, nên là rất khó đào, không thích hợp chỉ là khó khăn gia tăng, cũng không phải không thể. Bọn họ đến ở đầu xuân trước đem dân chạy nạn đều dàn xếp hào, đầu xuân lúc sau bọn họ mới có thể bắt đầu bình thường sinh hoạt. Dục thiện đường người, hai tử cùng phụ nhân sẽ chiếm được đa số, còn có một bộ phận lão nhân cùng có tàn tật người. Bọn họ tốt nhất tách ra quản lý, cho nên ta quyết định ở lúc ban đầu liền xác định khu vực. Triệu Hàm Trương nói đem bản vẽ mở ra, cùng mọi người nói, đây là Phó Đại Công Tử họa ra tới sơ đồ phác thảo. các ngươi xem còn có cái gì yêu cầu bổ sung hoặc là sửa chữa sao? Mọi người đều tỏ vẻ quy hoạch rất khá. Bọn họ không có thể bổ sung hoặc sửa chữa địa phương. Triệu Hàm Trương quét bọn họ liếc mắt một cái, điểm điểm sơ đồ phác thảo nói. Vậy chiếu này kiến tạo đi, cũng làm nàng nhìn một cái Nam Dương quốc quận thủ phủ quan lại nhóm. Năng lực, Triệu Hàm Trương trực tiếp đem này nhiệm vụ giao cho Ân Thịnh đám người. Nàng cùng Phạm Dĩnh liền ngồi yên ở một bên ngẫu nhiên ra chủ ý, chiêu công như vậy sự tự nhiên. Không thể quận thừa như vậy chức quan đi làm, đều là một tầng phân phó đi xuống giao cho lại viên nhóm, đừng nhìn bọn họ thân phận thấp. Nhưng bọn hắn cũng là nhận thức Triệu Hàm Trương, nàng vào thành thời điểm như vậy chú mục, mà hai ngày này nàng chỉ cần vừa ra khỏi cửa, quận thừa bọn họ liền đi theo. Nhà dịch kém lại nhóm chỉ cần muốn biết, hướng trên đường chạm một lát liền có thể nhìn đến người, Triệu Hàm Trương như vậy nổi bật. Chỉ cần xem qua liếc mắt một cái liền sẽ không quên, cho nên phê công văn phê đến đôi mắt nhức mỏi. Triệu Hàm Trương muốn cải trang vi hành đi xem một chút chiêu công. Kết quả người mới vừa tới gần đã bị phát hiện, ngồi chiêu công lại viên nhóm lập tức phần phật quỳ đầy đất. Triệu Hàm Trương chỉ có thể phất phất tay làm cho bọn họ lên, sau đó thô sơ giản lược hiểu biết một chút chiêu công tiến trình liền rời đi. Không có biện pháp, bọn họ nói chuyện đều là nói lắp, nàng nếu là lưu lại, hôm nay chiêu công điểm không làm việc, cải trang vi hành sự chết non. Cái này làm cho Triệu Hàm Trương có chút buồn bực, Thính Hà không biết đánh chỗ nào chui ra tới. Cùng Triệu Hàm Trương nói, nữ lang, bọn họ ngầm đều truyền. Khoảng thời gian trước nữ lang cải trang vi hành quá, thủ cửa thành tên lính thấy qua ngài, nói chính là nàng giả mạo ngũ phòng nữ lang sự, Triệu Hàm. Trương líu lưỡi, chỉ nhớ khen ngược, nàng thở dài một tiếng, vốn định gần gũi quan sát một chút bọn họ tổ chức sự tình năng lực. Không nghĩ tới thua ở quá nổi danh thượng. Phó Đình Hàm từ nàng bên cạnh trải qua. Nghe vậy dừng lại bước chân, nghiêng đầu nói, ngươi muốn thật muốn đi, cải trang giả dạng là được, Triệu Hàm Trương ghét bỏ. Ta liền muốn dùng mảnh nhỏ thời gian quan sát một chút. Đã có thể thả lỏng một chút đôi mắt cùng đại não. Cũng có thể thu thập một ít tin tức. Chẳng lẽ ta còn muốn đặc biệt hóa trang? Quan sát nửa giờ. Hóa trang một giờ, này cũng quá lẫn lộn đầu đuôi, Phó Đình Hàm nói. Người đánh giá cao thời đại này bình thường kém lại người mặt phân biệt năng lực, ân. Phó Đình Hàm mang nàng đi thay quần áo, hai người thay đổi một bộ đánh mụn vá thô áo tang. Gió lạnh một rót, tuy là thân thể khỏe mạnh như Triệu Hàm Trương đều nhịn không được xúc nổi lên cổ, càng đừng nói Phó Đình Hàm. Hắn nắm chặt trên người quần áo, xúc cổ thanh âm tiểu tiểu thanh nói, đi thôi, Triệu Hàm Trương ngơ ngác mà đuổi kịp, chờ hai người đều xúc cổ đứng ở đội ngũ chung xếp hàng khi. Nàng còn có chút không thể lý giải, nàng chọc chọc Phó Đình Hàm sau eo, ta tới còn chưa tính, ngươi tới làm cái gì? Nàng là thứ sử, cải trang vi hành nhưng hiểu biết dân tình, quan tình. Hắn đi theo xem náo nhiệt gì. Phó Đình Hàm đang ở ý đồ dùng giấc ngủ đánh bại rét lạnh. Hắn mở mê mang hai mắt. Nói, ngươi không phải đem ta dự toán đánh đã trở lại sao? Có người phúng ta không thực tế. Cho nên ta tới thiết thực một chút. Triệu Hàm Trương hỏi. Ai như thế đáng giận? Dám châm chọc ngươi? Phó Đình Hàm liếc nàng liếc mắt một cái. Chưa nói là ai. Mà là nói, nếu tưởng đem Nam Dương quốc đương khuôn mẫu, chúng ta tổng muốn tận thiện tận mỹ, giải quyết tận khả năng nhiều vấn đề, như vậy khác quận huyện mới có tham khảo giá trị, Triệu Hàm Trương gật đầu. Hành, chúng ta đây liền cải trang vi hành mấy ngày, buổi tối trở về lại xử lý chính vụ chính là, hai người. Xúc cổ ở đội ngũ chung chờ đợi, nhưng Phó Đình Hàm là thành thật xếp hàng. Triệu Hàm Trương lại không chịu thành thật, vẫn luôn chuyển đầu khắp nơi xem, chính loạn chuyển, nàng nhận thấy được có người đang tới gần. Một quay đầu, nàng cùng Phó Đình Hàm bên cạnh liền đứng một thiếu niên. Nàng chính nghi hoặc, đội ngũ đi trước, Phó Đình Hàm chậm rì rì nhấc chân đuổi kịp phía trước người. Sau đó ở Phó Đình Hàm nhấc chân trong nháy mắt kia, bên cạnh thiếu niên cũng đi theo nhấc chân, nàng chậm một cái chớp mắt, liền như vậy một cái chớp mắt, hắn nhấc chân liền cắm vào nàng cùng Phó Đình Hàm chi gian. Không hề không khỏe cảm, giống như hắn liền vẫn luôn xếp hạng này trung gian giống nhau, cao thủ a. Triệu Hàm Chương xem đến tấm tắc bảo là, cũng không giận, nhấc chân theo sau, sau đó vươn ra ngón tay chọc chọc đối phương đầu vai. Hắc, huynh đệ, ngươi cắm đội, tấu chương xong, hết chương.